Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 222, ứng hoan hoan. Canh, ba, hoa, tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, thật cao thật lớn một ngọn núi nha. Khương Nhân Nhân chỉ về đằng trước, mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn hét lớn. Chỗ đó có một tòa vô cùng nguy nga núi lớn hùng vĩ, cao ngất như mây, một cái độc tú, mặt trên còn có cung điện. Cũng có biết hay không là cái gì thế lực có thể ngồi dùng dạng này một tòa hùng vĩ thần sơn. Khương Tuyết ánh mắt nhìn lại, tâm thần rung động, thở dài, ngắn phút chốc, theo Chu Hạo mang theo các nàng vượt qua thiên sơn vạn thủy, lãnh hội vô tận núi sông tráng lệ, nàng càng cảm giác mình nhỏ bé. Trước kia tựa như một cái vây ở một cái lỗ khảm bên trong con kiến nhỏ. Không biết thiên địa lớn đến bao nhiêu. Đến, Chu Hạo ôm lấy hai người hướng thẳng đến Thái Hạo Sơn phía trên Thái Hạo cung bay đi. Chậm rãi mở miệng, đây chính là Thái Hạo thần giáo. Khương Tuyết trừng to mắt, nói không ra lời. Trong lòng tràn đầy thật không thể tin, nàng biết Chu Hạo rất lợi hại, nhưng cụ thể có bao nhiêu lợi hại lại không có cái gì khái niệm. Được chứng kiến vô tận sơn xuyên cùng theo một số siêu cấp tông phái sơn môn trên không bay qua về, sao, nàng cảm thấy Chu Hạo ở trong mắt nàng rất lợi hại. Nhưng đặt ở cái này vô tận bát ngát khắp nơi hẳn là cũng thì phổ phổ thông thông đi. Không nghĩ tới nàng còn là xa xa đánh giá thấp Chu Hạo thực lực. Có thể có được như thế một tòa thần sơn, trở thành nhất giáo chi chủ. Chu Hạo thực lực không chỉ có ở trong mắt nàng rất lợi hại. Tại phiến thiên địa này đều tuyệt đối là đứng ở trên đỉnh tuyệt thế cường giả. Giờ khắc này, Khương Tuyết cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Tựa như nàng một nông thôn nữ hoa. Vốn cho rằng là bị trong thành một cái công ty nhỏ coi trọng. Kết quả đến mới phát hiện, thế này sao lại là trong thành công ty nhỏ? Cái này mẹ hắn là quốc tế top 100 đại công ty. Thì cùng bánh từ trên trời rớt xuống giống như, nện đến nàng chóng mặt. Nguyên lai đại ca ca ở chỗ này, hảo lợi hại. Khương Nhân Nhân mắt to rụt rè đánh giá bốn phía, tràn đầy tán thưởng. Về sau, các ngươi cũng liền ở lại đây. Chu Hạo để xuống Khương Tuyết cùng Khương Nhân Nhân, vuốt vuốt Khương Nhân Nhân đầu, nói ra, hoa, quá tốt rồi. Khương Nhân Nhân đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hưng phấn không thôi, tại võ đạo trên quảng trường bốn phía loạn nhảy, công tử, đột nhiên, hai đạo linh động thanh âm dễ nghe vang lên. Huyên Tố cùng Bạch Linh chậm rãi đi tới. Thật xinh đẹp, nhìn đến Huyên Tố cùng Bạch Linh, Khương Tuyết trong lòng kinh thán, đặc biệt là đối phương loại kia vũ mà quyến rũ, thành thục ung dung khí chất cao quý, để nàng trong lòng dâng lên một cỗ tự ti mặc cảm giác. Tựa như con vịt xấu xí nhìn thấy thiên nga trắng, kỳ thật, có một ngày nàng cũng có thể biến thành thiên nga trắng. Đẹp mắt túi da liên miên bất tận, đặc biệt khí chất có một không hai. Tu luyện chi nhân, bề ngoài đều không kém. Lúc này liền phải liều khí chất. Khí chất đồng dạng cùng tu vi, hoàn cảnh, tri thức chặt chẽ tương quan. Khương Tuyết thực lực bây giờ quá yếu, lại là theo một cái tiểu thành tới, tự nhiên một chút liền bị nghiền ép. Tỷ tỷ, nhìn đến có người xa lạ, vẫn là như thế xinh đẹp, khí chàng mạnh như thế người xa lạ. Khương Nhân Nhân cũng không chạy loạn, ôm lấy Khương Tuyết cánh tay, rụt rè đánh giá Huyên Tố cùng Bạch Linh. Huyên Tố, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Khương Tuyết cùng nàng muội muội Khương Nhân Nhân, ngươi an bài các nàng ở lại. Tuyết Nhi, Nhân Nhân, đây là Huyên Tố. Bạch Linh, có gì cần đều có thể tìm các nàng, tìm ta cũng được. Chu Hạo giới thiệu nói, Tuyết Nhi, Nhân Nhân, các ngươi tốt. Huyên Tố thân thủ cười nói, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp giống như cảm giác. Để Khương Nhân Nhân có chút khẩn trương, tâm cũng không khỏi trầm tĩnh lại. Tố tỷ, ngươi tốt. Khương Tuyết cười cười, cùng Huyên Tố nắm tay. Huyên Tố bản thân phòng đấu giá xuất thân, lớn nhất thiện cùng người liên hệ. Rất nhanh mấy người thì hợp lại cùng nhau, vừa nói vừa cười. Chu Hạo không có để ý các nàng, ánh mắt đánh giá bốn phía. Cái này thần giáo chỉ là hắn trước đó sáng lập, tương đương với một cái giá. Bây giờ nơi này có người, tự nhiên muốn cải tạo tốt một chút. Hoàn cảnh cần nghĩ kỹ, hoa cỏ cây cối không thể thiếu. Ý niệm trong lòng lóe qua, Chu Hạo vung tay lên. Sinh mệnh pháp tắc bao phủ cả tòa thần sơn. Chỉ một thoáng, từng cây tiểu thảo xông phá thổ tầng, quất ra xanh nhạt nha nhi. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng. Từng đóa tươi hoa đua nở. Từng cây xanh biếc cây nhỏ vụt lên từ mặt đất. Nhất thời, nguyên bản trụi lùi thần sơn tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Cảnh xuân tươi đẹp, chim hót hoa nở. Hoa, thật xinh đẹp a. Đại ca ca hảo lợi hại. Khương Nhân Nhân cái to nhỏ miệng, giật mình nhìn bốn phía. Chung quanh trăm hoa đua nở, cây liễu quất ra lục mầm, dường như đi vào một mảnh biển hoa. Nhìn thấy cái này thần kỳ cảnh tượng, Khương Nhân Nhân nhịn không được chạy đến trong bụi hoa, huyền chuyển nhảy múa, dường như một cái khoái lạc tiểu tinh linh. Công tử thủ đoạn thật sự là quỷ thần khó lường, tạo hóa thần kỳ. Khương Tuyết, Huyêu Tố, Bạch Linh ba người tuy nhiên đã gặp qua Chu Hạo một số thủ đoạn, nhưng lúc này vẫn như cũ cảm giác rung động không hiểu. Các ngươi mau nhìn, thần sơn biến sắc, thần sơn biến sắc, ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ a. Thật biến sắc. Thái Hạo Sơn chung quanh ngoài trăm dặm tụ tập vô số người. Những người này đều là tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Nhìn lấy Thái Hạo Sơn trên không võ đạo bia tu luyện, làm ít công to, cho nên người có năng lực đều đến chung quanh tu luyện. Bởi vì trong vòng trăm dặm có cấm chế, cho nên bọn họ đều tại ngoài trăm dặm. Giờ phút này nhìn lấy đột nhiên biến hóa thần sơn, đều hưng phấn không thôi. Không phải thần sơn biến sắc, mà chính là nhiều một tầng thảm thực vật. Nhất niệm chi gian, thực bị che kín bao trùm cả tòa thần sơn. Thật sự là lợi hại. Chẳng lẽ thiên thần đã trở lại thần sơn rồi? Rất có thể. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ rất nhiều đều là thần sơn vừa mới thành lập không lâu liền đến. Bất quá chưa bao giờ thấy qua bên trong có người. Trong bọn họ rất nhiều người cũng chỉ là Chu Hạo thành lập thần giáo lúc xa xa thấy qua Chu Hạo thần quang vạn trượng bóng người, đều muốn nhìn một chút Chu Hạo dáng dấp ra sao. Giờ phút này thần sơn biến hóa, nói không chừng bọn họ có thể nhìn thấy cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thiên thần. Làm sao không để bọn hắn hưng phấn? Tới nơi này cơ bản đều là một số tán tu cùng tiểu môn tiểu phái các vương triều người. Những cái kia siêu cấp tông môn đệ tử cũng sẽ không tới nơi này tu luyện Chu Hạo Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Dù sao, những cái kia siêu cấp tông môn đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ đã có thân phận địa vị. Tu luyện cái này không biết từ chỗ nào toát ra Thái Hạo thần giáo công pháp. Đối với những thứ này, Chu Hạo tự nhiên cũng minh bạch. Hắn Thái Hạo bản nguyên chân kinh muốn triệt để quảng bá mở, cần một cơ hội. Cái này cơ hội hắn đã nghĩ kỹ. Không lâu sau đó còn có một trận thiên địa đại chiến, dị ma xâm lấn, sinh linh đồ thán. Khi đó hắn lại lấy cái thế vô địch tu vi trấn áp tà ma, cứu vãn thế giới. Hắn cũng là cứu thế chủ, vô số người sùng bái cảm kích kính quý vĩ đại tồn tại. Đến lúc đó, Thái Hạo bản nguyên chân kinh thì có thể thuận lợi quảng bá đi xuống. Hắn thu thập tín ngưỡng chi lực cũng đem nước chảy thành sông. Bổn tọa thần giáo, tu luyện hoàn cảnh tự nhiên có 102. Chu Hạo trong tay thần hỏa hừng hực giấy lên, từng khối thần thiết hòa tan, hóa thành 365 cán trận kỳ. Đi, Chu Hạo vung tay lên, 360 cán trận kỳ hóa thành từng đạo lưu quang bay ra, rơi vào thần sơn chung quanh bên trong lòng đất. Oanh, sau một khắc, một cái bao phủ cả tòa thần sơn đại trận bay lên. Giữa thiên địa vô số linh khí chen chúc tụ đến, dường như giang hà rót ngược vào. Trong chớp mắt, trên ngọn thần sơn linh khí thì nồng nặc gấp 10 lần. Hơn nữa còn tại lấy một cái không phải tốc độ của con người tăng vọt. Ngô, cảm thụ chung quanh nồng nặc phảng phất muốn ngưng vì thực chất linh khí. Huyên Tố mấy người chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Một cỗ khó nói lên lời vui vẻ xông lên đầu. Thân thể mềm mại run lên, không khỏi rên rỉ lên tiếng. Sau cùng, Tại Khai mở một người tu luyện trang. Chu Hạo trong mắt hai đạo kim quang nổ bắn ra mà ra. Không gian chấn động, địa hỏa thủy phong hội tụ, một không gian riêng biệt tiểu thế giới thành hình. Chu Hạo đem ẩn tàng ở trong hư không, nhất niệm chi gian thì khai mở một cái thế giới. Huyên Tố, Khương Tuyết bọn người mục đích trừng túi. Đây quả thực không phải người, là thần. Chấn kinh sau khi, trong lòng các nàng cũng là hưng phấn. Đi theo Chu Hạo cường giả như vậy, quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Giới này vì Thái Hạo giới, bên trong có các loại nơi tu luyện, có huyễn cảnh có thể ma luyện ý chí, có các loại giả thuyết địch nhân có thể ma luyện thực chiến, có các loại võ đạo bia có thể cảm ngộ tu luyện. Hiện tại thần giáo không có người nào, các ngươi đều có thể đi vào tùy ý tu luyện. Chu Hạo chỉ Thái Hạo giới giới thiệu nói, chỗ đó có lưu một cánh cửa, có thể trực tiếp đi vào. Đa tạ công tử. Chúng người vui mừng, có như thế nơi tu luyện, tu vi của các nàng cũng có thể nhanh chóng tăng trưởng. Ta nhất định sẽ mạnh lên. Khương Tuyết quyền đầu nắm chặt, nơi này tùy tiện một cá nhân thực lực đều mạnh hơn nàng. Mà lại trong óc nàng không khỏi nhớ tới Chu Hạo lúc trước. Ngượng ngùng đồng thời mạnh lên suy nghĩ càng thêm kiên định. Nàng không muốn bởi vì chính mình tu vi quá yếu, hợp thành vì Chu Hạo nữ nhân tư cách đều không có. Những ngày tiếp theo, Chu Hạo tạm thời tại Thái Hạo cung ở lại. Huyên Tố, Khương Tuyết bọn người bắt đầu liều mạng tu luyện. Chu Hạo cũng thỉnh thoảng chỉ điểm một chút mấy người, cho các nàng một số linh quả phụ trợ tu luyện, lại thêm Thái Hạo giới các loại nơi tu luyện phụ trợ. Các nàng tu vi cũng là một ngày một cái dạng, có thể nói tiến triển cực nhanh. Kỳ thật Chu Hạo tùy tiện xuất ra một cái bạch xà thế giới bàn đào, liền có thể tùy tiện tạo nên một cái thiên thần cảnh cường giả. Bất quá, Chu Hạo không có cho các nàng dạng này linh quả, quá mức ỷ lại hắn là vĩnh viễn không thể trưởng thành. Tựa như thanh đàn, lâm động, Chu Hạo căn bản là ở vào nuôi thả trạng thái, tùy ý các nàng ở bên ngoài xông xáo, chiếm lấy cơ duyên, chính mình tu luyện. Theo thời gian trôi qua, tăng thêm Thái Hạo Sơn biến hóa, hấp dẫn người càng ngày càng nhiều. Thái Hạo Sơn trong vòng nghìn dặm, người người nhốn nháo, có thể nói người đông tấp nập, bởi vì càng đến gần Thái Hạo Sơn, linh khí càng thêm nồng đậm, cho nên mỗi ngày tranh giành tranh đấu cũng không ít. Càng đến gần Thái Hạo Sơn người tu làm căn bản càng mạnh. Đây chính là Thái Hạo Sơn a. Nơi này linh khí đến lúc đó thẳng nồng đậm, có đại trận đang thu nạp linh khí chung quanh. Thái Hạo Sơn ngoài trăm dặm cấm chế chỗ, một cái hồng y thanh xuân thiếu nữ ánh mắt đánh giá Thái Hạo Sơn. Đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ. Thiếu nữ tuổi tác cũng không lớn, nhưng dáng người cao gầy, một thân váy đỏ, duyên dáng yêu kiều, dung mạo cũng là tương đương xuất sắc. Trên người có loại đặc biệt khí chất, đặc biệt là tay của nàng xinh đẹp dị thường. thon dài trắng nõn, nhìn qua giống như hoàn mỹ nhất Dương Chi Ngọc, thon dài mảnh khảnh chỉ giống như tỷ lệ vàng, không có chút nào tì vết. Trên ngọc thủ, quang mang chớp lên, làm cho người có chút hoa mắt. Thiên thần là ai? Cấm chế này phụ thân không phá nổi. Vẫn là phụ thân không dám đắc tội cái kia cái gọi là thiên thần. Thiếu nữ thân thủ hướng lên trước mặt cấm chế sờ soạng. Trong lòng có loại tò mò mãnh liệt, muốn đi lên xem một chút. Hoan hoan, ngay tại nữ tử hoàn mỹ không một tì vết ngón tay ngọc sắp đụng phải cấm chế lúc. Một đạo thanh u lạnh lẽo là âm thanh vang lên, dọa đến thiếu nữ thân thể mềm mại run lên, bận bịu rút tay về. Tỷ, Ứng Hoan Hoan dường như phạm sai lầm bị bắt tiểu nữ hài một dạng. Ngượng ngùng nói, chỉ thấy một tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử một thân huyền y, thân thể mềm mại thon dài, mềm mại tóc xanh, bị một đầu xanh mang tùy ý thắt. Cuối đuôi vẽ lên một đạo ẩn có sắc bén độ cong. Một thanh trường kiếm màu xanh giữ tại trong tay ngọc. Tư thế hiên ngang, ngươi lá gan không nhỏ a, lại dám vụng trộm chạy ra đến, còn muốn xông thần giáo. Ngươi biết thần giáo nội tình thực lực sao? Ngươi biết hắn là chính là ta. Đối với chúng ta đạo tông ra sao thái độ sao? Ứng Tiếu Tiếu mắng, muốn là thần giáo không phải người tốt, muốn là đối với chúng ta đạo tông không hữu hảo. Bằng thực lực của ngươi, có thể còn sống đi ra không? Ứng Hoan Hoan bị chửi, nhưng cũng không cách nào phản bác. Cúi đầu, xoa ngón tay, dường như phạm sai lầm hài tử. Làm sao nói chuyện, không thấy được heo da có đây không? Còn dám nói xấu ta? Đột nhiên, một đạo có chút thanh âm non nớt nhớ tới. Một đạo kim sắc thân ảnh hưu một chút nhảy đến Ứng Hoan Hoan trong ngực. Lông xù móng vuốt nhỏ chỉ Ứng Tiếu Tiếu, bất mãn nói, thật là, heo gia thần giáo đáng sợ sao như vậy? Chu Hạo nói thầm trong lòng, mắt to đánh giá hai người. Theo trước đó đối thoại, hắn đã biết thân phận của hai người. Đông Huyền vực tám đại siêu cấp tông phái một trong đạo tông trưởng giáo Ứng Huyền Tử nữ nhi. Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.